Hắn không có tránh né ánh mắt của nàng, trong lòng giống như có một cái gì đó vỡ hòa ra. Một dòng nước ấm chảy khắp người hắn, khiến cho Vân Hoàng ấm áp vô cùng. Lục Thi Y, nguyên lai là nàng. Cách chương.